thấy vai phải có dấu răng, qua vài giây mới hiểu được chuyện gì. Hắn cắn nàng, hơn nữa cắn rất mạnh. Cơn đau nhức kia làm cho nàng tỉnh táo lại. Đau đớn và buồn bực cùng nhau ập đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Mậu Đơn cũng không biết lấy sức lực ở đâu. Theo phản xạ, liền vung tay đánh trả, hung hăng tát hắn một cái. Bốp! Hắc Trọng Minh không có né tránh, vì bị đánh, nên trên khuôn mặt khôi ngô nghiêm khắc kia, nháy mắt xuất hiện một khối đỏ sậm. Mậu Đơn thở phì phò, cắn răng trừng mắt hắn. Ngài đang làm cái gì? Nàng chất vấn. Giúp em duy trì tỉnh táo. Hắn coi như không có việc gì mà trả lời, khuôn mặt tuấn tú không có chút bất an, cũng không có nửa điểm tức giận. Còn cúi đầu nói, liếm liếm vào vết thương trên vai phải của nàng đã bị hắn cắn. Tôi đã cảnh cáo em. Hắn thản nhiên nói, người đàn ông này quả thật không khác gì dã thú. Tôi nên để viên đạn kia xuyên qua đầu ngài. Đúng vậy, em hẳn là nên làm thế. Hắc Trọng Minh nhếch khóe miệng, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang ngước lên kia, lạnh lùng cười nói. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Chiếc xe lướt nhanh, rốt cục cũng dừng lại ở trước cửa Hắc gia. Sớm có người thông báo xảy ra chuyện nghiêm trọng ngoài ý muốn, nên cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng. Bảo vệ và người hầu thấy xe dừng lại, liền lập tức tiến lên, mở cửa xe. Bác sĩ Hoàng đâu? Hắc Trọng Minh ôm Mẫu Đơn xuống xe, nhanh chóng đi thẳng về phía phòng. Chân trước của hắn vừa mới bước phòng khách, đã thấy một bác sĩ già đeo kính mắt viền vàng, người đầy bụi bặm, mang theo vali ra tiến đến. Tôi ở trong này. Ông ung dung nói, vẻ mặt bình tĩnh, đối với sự việc như thế này, thấy mãi giết rồi quen. Tình trạng thế nào? Cô ấy bị trúng đạn. Viên đạn đâu? Còn ở trong miệng vết thương. Ý thức thế nào? Hắc Trọng Minh cúi đầu, nhìn người phụ nữ trong lồng ngực, liếc mắt một cái. Tuy rằng miệng nàng tím ngắt, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể tựa đầu trên vai hắn, nhưng nàng vẫn trừng mắt nhìn hắn, không có nhắm lại. Cô ấy tỉnh. Tốt lắm. Khi hai người đàn ông nói chuyện, Hắc Trọng Minh đã ôm nàng đi tới phòng ngủ. Hắn đem nàng đặt trên giường, nhưng bàn tay vẫn ngăn miệng vết thương trên vai nàng. Bác sĩ Hoàng nhanh chóng đeo găng tay, dùng bông băng chấm cồn, cúi người cẩn thận lau vết máu gần miệng vết thương, vừa nhẹ nhàng lau vết thương, nhưng vẫn không quên hỏi thăm. Tiểu thư, cô nghe thấy tôi nói chuyện không? Cồn kích thích làm cho nàng đau đến nỗi hít thở không thông. Trong khoảng thời gian ngắn, không mở miệng được, chỉ có thể gật đầu hưởng ứng. Bác sĩ Hoàng gật gật đầu, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, cùng một hòm sắt, từ bên trong hòm lấy ra cây kim tiêm. Ông đem thuốc gây tê cho vào trong ống tiêm một cách thành thạo. Tôi phải lấy viên đạn ra. Ông kiên nhẫn giải thích. Bây giờ tôi sẽ gây tê cho cô, nhưng gây tê bình thường phải đợi đến 5-10 phút sau mới hoàn toàn có tác dụng. Cô đã mất rất nhiều máu. Tôi phải nhanh chóng mổ cầm máu, cho nên không thể đợi cho đến khi thuốc hoàn toàn có tác dụng. Điều này cũng có nghĩa là khi cảm giác đau đớn của nàng còn chưa biến mất, thì nàng phải tiếp nhận thêm cơn đau nhức do phẫu thuật gây ra. Vì mạng sống, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng chỉ có thể đồng ý. Ông bắt đầu đi. Bác sĩ Hoàng gật gật đầu, đem kim tiêm đâm vào vai nàng, sau đó ngẩng đầu lên, nói với Hắc Trọng Minh, người vẫn hoàn toàn không rời đi kia. Tiến sinh, ngài có thể rời tay đi. Vẻ mặt của Hắc Trọng Minh không hề có biểu hiện gì, đem bàn tay dính đầy máu rời đi khỏi cái cà vạt sang trọng quý phái, đang tạm thời buộc chặt để cầm máu trên vai nàng. Lúc này, cái cà vạt kia đã dính đầy máu của nàng, đến nỗi không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó. Bác sĩ Hoàng cầm lấy dụng cụ y tế, cắt bỏ cà vạt, máu vẫn còn chảy ra. Nhìn thấy miệng vết thương hơi mở ra một chút, sau đó ông banh miệng vết thương ra. Trong nháy mắt, dao giải phẫu hạ xuống, Mậu Đơn cắn chặt môi, cố chịu trận đau nhức kia. Từng giọt mồ hôi từ trên trán của nàng nhanh chóng túa ra. Lúc đầu, nàng còn chịu đựng được, nhưng khi thầy thuốc kia rạch miệng vết thương ra, sự chịu đựng của nàng đã vượt qua cực hạn. Đau đớn làm cho nàng mất đi lý trí, thậm chí nắm chặt tay, tấn công thầy thuốc vì đã làm tăng thêm đau đớn của nàng. Động tác của Hắc Trọng Minh nhanh hơn so với nàng. Không biết từ lúc nào, hắn đã đến bên giường, dùng bàn tay to dính đầy máu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, đã muốn nâng lên chuẩn bị tấn công của nàng. Đừng làm như vậy, tấn công ông ấy sẽ không làm cho mọi chuyện tốt hơn đâu, sẽ chỉ làm cho ông ta mất nhiều thời gian hơn thôi. Hắn dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán của nàng, còn người đen chăm chú nhìn nàng. Lúc này, em phải nhẫn nại. Nhẫn nại sao? Hắn nói thật đơn giản. Người bị bác sĩ cầm cái kìm sắc nhọn tìm kiếm qua lại ở miệng vết thương đâu phải là hắn. Cái kìm lạnh như băng kia lại bắt đầu quấy nhiễu. Mẫu đơn hít một ngụm khí, cả người túa ra mồ hôi lạnh, bởi vì cơn đau đớn đáng sợ này đã làm cho thân thể của nàng cong lên. Đừng nhúc nhích. Hắc Trọng Minh nhanh chóng nằm úp người xuống, dùng một tay kia đè nặng đầu vai của nàng, không cho nàng nhúc nhích. Mẫu đơn thở gấp gáp, dường như muốn ngất đi. Hai tay bị kìm kẹp, trái lại nắm chặt tay hắn mới có thể ngăn cản bản thân không tấn công vị bác sĩ đang cứ vớt mạng sống của nàng. Nhưng mà đau quá. Môi nàng mất đi sắc đỏ, nhẹ nhàng run rẩy. Phải mất bao lâu nữa? Ánh mắt Hắc Trọng Minh sâu thẳm, hắn ngẩng đầu lên nhìn người đứng ở bên giường đang chuyên tâm tìm viên đạn. Nhanh lên, hắn hạ lệnh. Tôi biết. Bác sĩ Hoàng ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có, tiếp tục tìm kiếm. Viên đạn bị nát, còn có hai mảnh nhỏ, ngài giữ chặt cô ấy. Cái kìm lạnh như băng lại tiến vào ở chỗ sâu trong miệng vết thương, lần lượt quấy qua quấy lại. Nàng đau đến rơi lệ, thở dồn dập, hai mắt lờ mờ nước mắt, càng dùng sức nắm chặt tay hắn. Hắc Trọng Minh nhìn chăm chú vào mẫu đơn đang ở trước mắt, cố sức chịu đựng đau đớn, lại run rẩy không thôi. Hắn cũng từng bị viên đạn bắn trúng, nên biết rõ cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này là như thế nào. Có nhiều người đàn ông trong cơn đau đớn này cũng dãy giụa kêu to. Mà nàng, cho dù cắn đứt môi, chảy nước mắt, vẫn chưa từng hô một tiếng đau nào. Nàng chìm sâu trong đau đớn, hết hít vào, rồi thở ra, dùng bàn tay nhỏ bé siết chặt tay hắn, móng tay đâm vào da hắn, từng trận đau đớn, hết lần này đến lần khác, từ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, truyền vào trong tay hắn. Bộ dáng vừa kiên cường, lại vừa yếu ớt kia, không hiểu tại sao lại tác động tới hắn. Kêu lên đi, như vậy sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn mở miệng nói, câu nói kia dường như được cho là an ủi. Người đàn ông tàn nhẫn như vậy cũng sẽ an ủi người sao? Mẫu đơn thở dốc, nhìn Hắc Trọng Minh. Trên đôi lông mi dính đầy nước mắt. Nàng căm ghét bản thân mình giờ phút này sao lại trở nên yếu đuối. Căm hận bản thân mình như cây tơ hồng chỉ có thể dựa vào người hắn. Nhưng là nàng không có cách nào buông tay ra. Vẫn nắm chặt bàn tay to, ấm áp của hắn. Như là người chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi giạt vậy. Sức lực giống như xuyên qua tay hắn, truyền đến trong người nàng. Nàng không ngừng nói với bản thân mình là do nàng mất quá nhiều máu mà sinh ra ảo giác, nhưng vẫn như cũ, không thể buông tay. Khi một đợt đau đớn khác xuyên thấu miệng vết thương, nàng đau đến không thể kiềm chế được. Tiếng khóc dường như muốn trào ra khỏi miệng, nhưng đến giây phút cuối cùng lại bị nàng mạnh mẽ nhịn xuống. Người đàn bà này thật ngoan cố. Biểu hiện vừa dũng cảm, vừa nhu nhược, lại vừa đau khổ của nàng, khiến cho ngực hắn như bị người ta bóp chặt. Tuy không đau đớn, nhưng cũng làm cho hắn tức giận, mất đi khả năng duy trì bình tĩnh. Nói cho tôi biết, vì sao em thay tôi đỡ viên đạn kia? Hắn nắm khuôn mặt của nàng, táo bạo chất vấn, muốn rời đi sự chú ý của nàng. Vấn đề này làm cho nàng kinh hãi, dường như ngay cả hô hấp cũng thiếu chút nữa ngừng lại. Em không muốn... Nàng ứa mồ hôi lạnh, mở miệng đứt quãng. Tôi không tin. Hắn nhìn nàng, cười lạnh. Em cũng không thích tôi, vì sao còn muốn cứu tôi? Em không biết. Nàng càng lúc càng bối rối. Nói cho tôi biết. Hắn đè nàng xuống, đôi mắt đen nhíu lại, tiếp tục ép hỏi. Tại sao? Hắn ép hỏi, làm cho nàng kinh hoàng. Vì nhiệm vụ, chỉ là vì nhiệm vụ. Ở trong lòng nàng hò hét, lại biết cho dù như thế nào cũng không thể nói ra. Gây tê bắt đầu phát huy tác dụng,

hắn đã biết cái gì. Từ vẻ mặt của hắn, nàng không nhìn ra bất kỳ manh mối gì. Mà vẻ ngoài kia lại giống như ẩn chứa đau lòng, lại càng làm cho nàng hoảng hốt hơn nữa. Hắc Trọng Minh không có tâm, toàn Thượng Hải ai nấy cũng biết. Cổ họng nàng khô cháy, rũ mắt xuống, trong lòng bối rối, tự thuyết phục chính mình. Cả mắt đen không thấy đáy kia cũng nhìn nàng chăm chú một hồi lâu. Âu giống như qua hơn một thế kỷ, Hắc Trọng Minh mới nghiêng người, tựa vào bên tai nàng, từ từ nói. Tôi vừa nghĩ đến một sự việc. Toàn thân Mẫu Đơn cứng ngắc như tượng đá, không thể động đậy. Hắn phát hiện. Làm sao phát hiện? Chẳng lẽ là bởi vì vết thương cũ kia? Nàng nên làm thế nào bây giờ? Bỏ trốn? Nên bỏ trốn như thế nào? Nàng thoát được sao? Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn sẽ... Vô số ý tưởng khủng bố cứ nảy sinh trong đầu, bay thẳng vào lòng nàng, làm cho lòng nàng co rút lại. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng sợ khủng khiếp như vậy. Trong khi nàng vẫn còn kinh hoàng không thôi và đang tiến đến gần với tuyệt vọng, thì Hắc Trọng Minh lại mở miệng lần nữa. Giọng nói của hắn thản nhiên và mang theo ý cười. Em đã quên uống thuốc. Đêm dài yên tĩnh, bởi vì có tiếng động nên đã làm cho Hắc Trọng Minh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, trong nháy mắt cũng đã tỉnh táo. Cặp mắt đen lợi hại đã không còn một chút buồn ngủ. Quấy nhiễu giấc ngủ của hắn thì ra là người đàn bà ngủ bên cạnh hắn. Ác mộng đang không ngừng quấy rầy nàng. Nàng chìm sâu bên trong cơn ác mộng, toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lo lắng lắc đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, liên tục lặp lại lời vô nghĩa. Không, không cần, mẹ. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy ra. Để cho tôi đi vào, làm ơn. Cứu, cứu mẹ tôi đi. Ai tới? Ai tới cứu mẹ tôi đi? Mẹ ơi. Nàng bỗng nhiên khóc lớn, nức nở cầu xin. Van xin mọi người, hãy cứu mẹ tôi. Van xin mọi người. Nàng giống như một đứa nhỏ, thân thể cuộn tròn lại, khóc giống cầu xin. Bàn tay nhỏ bé tái nhợt vùng vẫy giữa không trung, như là có ý muốn nắm lấy cái gì hoặc là nắm lấy ai đó. Hắc Trọng Minh vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, 10 ngón tay thon dài lập tức nắm chặt hắn, càng nắm càng chặt, không chịu buông tay. Hai mắt nàng nhắm chặt, rơi lệ đầy mặt, ở trong ác mộng tiếp tục khẩn cầu. Van xin ông, van xin ông, hãy cứu mẹ tôi. Hắc Trọng Minh trầm mặc không nói, nhưng lại nhanh chóng kéo nàng vào trong lồng ngực ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Người phụ nữ nhỏ bé dựa vào trong lồng ngực hắn, lệ vẫn không ngừng rơi, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hết lồng ngực hắn. Nàng làm ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Từ ngày nàng bị thương đến nay, nàng liên tục gặp ác mộng, chưa từng bị gián đoạn lần nào. Hắn hẳn là nên lệnh cho người hầu chuyển nàng đến một phòng khác để dưỡng bệnh, mới có thể mỗi đêm sẽ không quấy rầy giấc ngủ quý giá của hắn. Nhưng mà vì lý do nào đó, hắn cũng không nói rõ nguyên nhân. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có mở miệng ra lệnh cho người hầu chuyển nàng đi, cho nên nàng vẫn cứ tiếp tục ngủ trong phòng ngủ của hắn. Qua một lúc lâu sau, tiếng khóc nức nở của nàng mới từ từ ngừng lại. Hắc Trọng Minh cúi đầu chăm chú nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, tầm mắt hoàn toàn không có rời đi. Bộ dáng dựa vào hắn của nàng thật là nhu nhược, hoàn toàn không hề phòng bị. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ngay cả hắn cũng khó mà tưởng tượng. Người phụ nữ nhỏ bé kiên cường này cũng sẽ có mặt yếu ớt như vậy. Nếu nàng còn có ý thức, nhất định sẽ không nguyện ý để hắn nhìn thấy bộ dáng yếu đuối này của nàng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên không tiếng động, Hắc Trọng Minh vươn tay, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hắn biết rõ nàng đã mơ thấy cái gì. Văn kiện Nguyễn Thất đưa tới đã ghi lại rõ ràng những bi thảm mà nàng đã gặp phải trong thời thơ ấu. Chính những chuyện đã xảy ra trước kia đã làm cho những đêm gần đây nàng đều ngủ không yên giấc. Nhìn thấy đôi gò má tái nhợt kia, ngón tay còn dính lệ của Hắc Trọng Minh, không hiểu vì sao lại cảm thấy nóng lên một chút. Hắn không nên để nước mắt của nàng làm dao động ý chí sắt đá. Mọi người đều nói hắn không có tim, nhưng người phụ nữ gặp ác mộng này, nước mắt của người phụ nữ này quả thật đã dao động cảm xúc nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, tác động đến tình cảm đã chôn giấu lâu lắm, lâu đến mức dường như hắn đã nghĩ tất cả cảm xúc của mình đã không còn. Người phụ nữ này cứu hắn một mạng. Trừ lần đó ra, Nguyễn Lão Thất tra ra rất nhiều chuyện, ngoại trừ ý muốn vạch trần thân phận thật sự của nàng, cũng làm cho hắn biết được rất nhiều việc, thậm chí là rất nhiều chuyện mà ngay cả nàng cũng bị người ta cố ý giấu giếm, không biết được chân tướng sự thật. Biết được càng nhiều, Hắc Trọng Minh càng muốn nàng. Phụ nữ không hiểu rõ về lòng trung thành, bọn họ đều là những người lương thiện bị biến thành kẻ nói dối. Nhưng người phụ nữ trước mắt này không giống như vậy. Nàng chẳng những hết lòng trung thành, thậm chí có thể vì lòng trung thành mà trả giá bằng sinh mạng của mình. Một cảm xúc xa lạ lần đầu tiên hiện lên trong lòng Hắc Trọng Minh. Nhìn nàng đang nhu nhược, tái nhợt dựa vào lòng hắn, nghiền ngẫm luồng cảm xúc kia. Qua một lúc lâu sau, hắn mới có thể nhận ra đó là cảm xúc gì. Đó là ghen tị. Ngoại trừ cảm giác này ra, còn có rất nhiều khát vọng hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Hắn rất ít khi có loại cảm thụ như vậy. Hắn muốn nữ nhân này một cách mãnh liệt. Không chỉ là thân thể, hắn còn muốn trái tim của nàng. Hắn muốn lòng trung thành của nàng chỉ thuộc về hắn, mà không phải thuộc về kẻ của hắn. Bàn tay to ngăm đen, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt non mềm, tinh tế trong lúc ngủ mơ màng của nàng. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn xúc động mãnh liệt về thứ gì đó như thế. Hắn muốn nàng hoàn toàn khuất phục hắn, hoàn toàn thuộc về hắn. Trong bóng đêm, Hắc Trọng Minh ôm Mẫu Đơn thật chặt. Của tôi. Sáng sớm, gió nhẹ, có chút lành lạnh. Tuyết rơi ngoài cửa sổ còn chưa tan, lò sưởi trong phòng vẫn còn đang cháy. Mẫu Đơn mặc quần áo mỏng manh, sau đó khoác áo choàng lông cừu bên ngoài để giữ ấm cơ thể, chậm rãi đi dạo chung quanh phòng. Bác sĩ Hoàng đã dặn dò nàng cần vận động, nhưng ngoài phòng tuyết vẫn còn rơi, cho nên nàng chỉ có thể ở trong căn phòng rộng lớn này đi qua đi lại. Biệt thự của Hắc Gia là biệt thự tinh xảo, có hơn 100 năm lịch sử. Phía trước tòa nhà là hậu luyện, bên trong có 2 tòa nhà với hơn 40 căn phòng. Hắc Trọng Minh ngủ ở phòng ngủ chính, ngay giữa trung tâm của lầu 1, thư phòng bên trái hậu luyện. Theo lời đồn, tiền luyện là nơi mà cha hắn khi còn sống rất yêu thích. Bởi vì tôn trọng cha, cho nên hắn đã bảo lưu lại tất cả khu vực này. Nhưng khi nàng đột nhập vào để lấy tài liệu, thì hắn không sử dụng tiền luyện nữa, bởi vì nơi này rất dễ dàng bị người ta bán lén. Khi Mẫu Đơn đi lại chung quanh, thỉnh thoảng bắt gặp người hầu trong biệt thự, bọn họ luôn cúi đầu, không dám nhìn nàng, chủ động tránh sang một bên để đi. Thẳng thắn mà nói, nàng không hề thích như vậy, cũng không có thói quen như vậy. Nhưng lúc này, nàng cần đi lại, như vậy mới có thể mau chóng hồi phục thể lực. Trong nhà có rất nhiều người hầu, nhưng chỉ có một số ít người là có thể đi vào hậu luyện. Hầu hết các phòng ở hậu luyện đều đóng chặt, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiệc rượu mời khách ở ngoài thì bình thường cũng không dùng đến, đặc biệt là lầu 2. Người ra vào lầu 2 rất ít, hơn nữa ở đây nhìn ngắm quang cảnh ngày mới so với lầu 1 tốt hơn nhiều. Cho nên Mẫu Đơn luôn đi lên đây, ngồi ở chỗ này, xem một quyển sách, uống một chén trà hoặc uống thuốc bổ gì đó mà Lão Trương đưa tới, đỡ phải bị Hắc Trọng Minh thân thiết vả lại. Nàng phải ăn nhiều một chút mới có thể khôi phục thể lực. Từ khi nàng bị thương đến nay, tuy rằng chưa đến 1 tháng, nhưng nàng sớm đã chán ghét ngày ngày bị nhốt ở chỗ này. Quan trọng hơn là lúc nào nàng cũng lo lắng Hắc Trọng Minh sẽ bị người ta bán lén. Nàng hẳn là nên ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép nàng làm như vậy. Điều này làm cho Mẫu Đơn vô cùng lo lắng. Tiêu Luyện Mặc còn đang uy hiếp. Hiện tại, thế lực của 3 bên ngang nhau. Nếu Hắc Trọng Minh chết, khẳng định trong nháy mắt sẽ phá vỡ thế cân bằng. Họ Tiêu kia làm việc ngoan tuyệt, không thua Hắc Trọng Minh. Mà chủ nhân Kim Gia, Giang Thành lại bệnh nặng, chỉ có thể tạm thời do phu nhân yếu đuối đảm đương. Nếu Hắc Trọng Minh xảy ra chuyện gì bất chắc, người của Hắc Gia nhất định sẽ lựa chọn nương nhờ vào Tiêu Luyện Mặc. Như vậy, Tiêu Luyện Mặc ắt sẽ gióng trống khua chiêng, thôn tính địa bàn Kim Gia. Chỉ dựa vào phu nhân của bọn Sở Lãng, chỉ sợ cũng khó duy trì đại cục. Cho nên, Hắc Trọng Minh tồn tại là điều tất yếu. Hắn không thể chết được, hắn phải còn sống, Kim gia mới có đường sống. Thân phận thật sự của nàng thật ra là một trong bốn hộ vệ trong tay Giang Thành. Bốn người bọn họ từ nhỏ đã được chủ cứu về nuôi lớn. Nếu không phải nhờ ơn Giang gia, lúc nàng tan cửa nát nhà, cho dù không chết đói đầu đường cũng bị đông lạnh mà chết. Cho nên nàng thiếu Kim gia một cái mạng. Vì Giang Thành, vì Kim gia, nàng phải ở lại đảm bảo an toàn cho Hắc Trọng Minh. Vết thương trên vai dường như đau. Mẫu đơn thở dài một hơi, trong lòng hận không thể cho Hắc Trọng Minh quang minh chính đại đi luyện quyền. Cho dù là không thể luyện quyền, ít nhất cũng có thể đi theo bên cạnh hắn, đỡ phải cả ngày ở trong phòng lo lắng đề phòng. Lại nữa rồi, mẫu đơn đỏ mặt, dùng sức khép sách trong tay, vứt đi những khúc mắc trong lòng, và ánh mắt quấy nhiễu làm tâm trí nàng không yên, bực dọc đứng dậy rời đi. Vừa mới bước ra khỏi phòng, nàng vốn chuẩn bị đi xuống lầu, khóe mắt lại nhìn thấy một vệt ánh sáng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy trên hành lang có một tia sáng mặt trời quanh co khúc khỉu chiếu vào. Phòng đó bình thường là đóng chặt, nhưng giờ phút này được cánh cửa đang mở ra, ánh mặt trời vàng óng rơi trên sàn nhà, đối lập mãnh liệt với hành lang âm u. Có lẽ là khi người hầu dọn dẹp đã quên đóng cửa. Tình hiếu kỳ trỗi dậy trong lòng, mẫu đơn nhịn không được tiến lên, đi đến hành lang tối tăm kia, bước vào cánh cửa phòng đang mở. Nàng thoáng nhìn thấy trên bức tường trong phòng treo một bức tranh. Trong bức tranh là một phu nhân cùng một đứa bé. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cặp mắt mãnh liệt kia, càng không nói dáng vẻ tuấn mỹ của hắn. Để tìm hiểu, nàng đẩy cửa phòng ra rồi đi vào. Đó là một căn phòng rộng rãi, lịch sự, tao nhã. Ngoại trừ phòng khách nhỏ, còn có một phòng đọc sách nhỏ nhỏ cùng một gian phòng ngủ. So với tất cả các phòng ở trong này, điều khác biệt lớn nhất là phần lớn đồ dùng ở trong phòng đều là màu trắng. Chân bàn nhỏ, tao nhã, để cắm nến tinh xảo, đèn bàn là chụp đèn thủy tinh có màu sắc rực rỡ. Tất cả đều là màu trắng thanh nhã, mà bút máy trên bàn học thì có màu hồng phấn. Rèm cửa sổ làm từ tơ tằm, thoải mái rơi xuống đất, nhẹ nhàng bay phất phơ. Bốn cột ở giường lớn có mảnh tre, giường gỗ đặt ở chính giữa phòng ngủ màu trắng, hoa văn tinh xảo được chạm trổ phức tạp. Tất cả những thứ ở đây đều vô cùng thanh lịch, tinh tế. Thứ duy nhất có vẻ không hợp là ở góc tường kia có một tiêu bản con chó khổng lồ. Theo lý thuyết, căn phòng này không có người ở, nhưng trong phòng không có dấu hiệu của bụi và ẩm mốc. Rõ ràng tất cả người hầu đều rất cố gắng đem chỗ này giữ gìn rất khá. Giống như chủ nhân của căn phòng này vẫn còn ở đây, chỉ là ban ngày ra khỏi cửa, ban đêm lại trở về. Tầm mắt của mẫu đơn trở lại trên bức tranh trong phòng khách nhỏ kia. Nét bút tinh tế của họa sĩ giữ lại được dung nhan xinh đẹp cùng khí chất cao nhã của phu nhân. Trong mắt bà còn mỉm cười chân thành. Đương nhiên, nét bút tinh xảo kia cũng họa thành công người đứng bên cạnh, xem ra cũng đến 7-8 tuổi. Nhưng hai mắt đứa trẻ này đặc biệt lạnh như băng. Đó là Hắc Trọng Minh. Cho nên người phụ nữ này là mẹ hắn sao? Người phụ nữ xinh đẹp trong bức tranh có đường nét hao hao giống Hắc Trọng Minh, chỉ có ánh mắt dịu dàng là khác hẳn hắn. Nghe đồn mẹ của Hắc Trọng Minh ở Thượng Hải có thể nói là mọi người đều biết. Cung Thanh Hà từng là cô gái xinh đẹp nhất trong giới xã giao Thượng Hải. Nàng xuất thân cao quý, trong gia phả còn có người từng làm quan lớn của tiền triều. Khi còn trẻ, từng đi du học. Sau khi về nước, gả cho cha Hắc Trọng Minh. Nhưng vài năm sau, đột nhiên ẩn cư, không tiếp xúc bên ngoài. Theo thuật lại, bà bị bệnh nặng, sau khi nằm liệt trên giường bệnh nhiều năm, bị bệnh tật tra tấn, giày vò đến chết. Bé trai trong bức tranh, vẻ mặt lãnh khốc, nhưng nắm chặt tay mẹ mình. Mẫu đơn nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ bé, nắm lấy tay mẹ kia, đột nhiên trong lòng thắt lại. Hắc Trọng Minh không có tâm. Trong đầu nàng hiện lên những lời này, nhưng tầm mắt không cách nào rời khỏi bàn tay đứa bé trong bức họa. Nàng bắt đầu cảm thấy bất an, biết mình hoàn toàn không nên bước vào căn phòng này. Nơi này rất sạch sẽ, rất ấm áp, rất riêng tư. Hắc Trọng Minh cho người giữ gìn nguyên trạng phòng này nhiều năm, giống như là mẹ hắn vẫn còn sống. Nhưng mẫu đơn biết mẹ hắn đã qua đời năm hắn 13 tuổi. Trong nhà này có một căn phòng mà trăm ngàn lần ngươi cũng đừng bước vào. Lời của Bạch Diễm Dung đột nhiên vang lên, Mẫu Đơn xoay người, vội vàng muốn lui ra ngoài, lại đụng phải bút máy hồng phấn trên bàn học. Leng keng vài tiếng, bút máy lăn mấy vòng trên mặt đất, lan xuống gầm bàn. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt bút máy lên, đang chuẩn bị đứng dậy để vào chỗ cũ, lại phát hiện dưới cái bàn lại có một ngăn kéo, bởi vì nàng vừa mới va chạm cho nên nó bị mở ra. Bên trong ngăn kéo có đặt một quyển sách, bên ngoài rất tinh xảo, bìa quyển sách màu mật ong, in hai chữ Thanh Hà. Mẫu Đơn hơi sửng sốt, muốn đưa tay đóng ngăn kéo lại, nhưng đột nhiên ngừng lại một chút. Tuy rằng được giấu trong ngăn kéo, nhưng trên quyển sách này vẫn dính một chút bụi. Từ cái góc trong phòng được quét tước sạch sẽ, chỉ duy nhất nơi này còn có bụi, chứng tỏ những năm gần đây chưa từng có người phát hiện ra quyển sách này. Nàng chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là vươn tay cầm lấy quyển sách kia, phủi đi lớp bụi dính trên đó. Nàng thật cẩn thận mở ra, rất nhanh liền phát hiện đây không phải là một quyển sách mà là một quyển nhật ký. Một quyển nhật ký do Cung Thanh Hà tự tay viết. Nàng nên đặt cuốn nhật ký xuống, dù sao đây cũng là bí mật của người phụ nữ khác. Nhưng người phụ nữ đó lại là mẹ của Hắc Trọng Minh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng cần biết tất cả những chuyện có liên quan tới hắn. Cho nên, Mẫu Đơn vẫn tiến hành lật xem quyển nhật ký kia. Chữ viết rất đẹp, viết lên hỉ nộ ái ố trong nhiều năm. Tất cả mọi thứ đều liên quan tới Hắc Trọng Minh. Trong đó có một đoạn là hấp dẫn hoàn toàn sự chú ý của nàng. Hắn là cầm thú. Trên nhật ký đã viết như vậy. Đây là sinh nhật của con. Khi hắn 7 tuổi, cha tặng cho hắn một con chó nhỏ. Con chó nhỏ rất bé, rất đáng yêu, vừa mới đẻ tháng không lâu, có bộ lông xù, một đôi mắt to vô tội, còn có cái đuôi không ngừng đong đưa. Hắn vô cùng vui vẻ bởi vì con chó nhỏ thật sự rất đáng yêu và là do cha đã tặng cho hắn làm quà sinh nhật. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều chạy tới cho xem. Cho dù có người hầu chăm sóc, hắn vẫn kiên trì muốn tự lo cho con chó nhỏ kia. Hắn đặt cho con chó nhỏ này một cái tên là Harry. Harry vô cùng đáng yêu lại trung thành. Qua mấy tháng, nó vừa cao lên lại vừa thêm khỏe mạnh. Mỗi ngày ở bên chân hắn, vui vẻ ở trước mặt và ở sau lưng hắn. Khi hắn đi đâu, nó sẽ theo ở phía sau. Khi hắn ăn cơm, nó cũng sẽ ngồi ở bên chân hắn. Nếu có người muốn bắt nạt hắn, Harry nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra, che ở phía trước hắn. Từng có vài lần có người âm mưu bắt cóc hắn, nhưng đều bị Harry phát hiện trước, sủa gâu gâu đối với những người đó, còn dũng cảm quên mình xông lên trước, cắn người muốn bắt cóc hắn, mới tránh cho hắn không bị bắt đi. Đôi khi, có lúc hắn không đạt được sự kỳ vọng của cha, bị ông nghiêm khắc trách móc, nửa đêm hắn sẽ vụng trộm xuống giường, chạy tới ổ Harry, ôm nó cùng nhau ngủ. Bộ lông xù, thân hình ấm áp kia lại thân mật cọ sát nó, thay nó liếm nước mắt trên mặt. Harry chưa bao giờ tức giận với nó. Harry luôn không oán, không hối hận, dành hết sự bảo vệ cho nó, luôn dành cho nó sự ấm áp và an ủi. Trong khoảng thời gian đó, Trọng Minh luôn vui sướng chạy tới nói cho ta biết đủ mọi chuyện về Harry. Nó là người bạn đầu tiên của con. Nó nói cho ta biết như vậy. Con chó kia cũng là người bạn duy nhất của nó. Ta còn cảm thấy người đàn ông kia đã làm tốt nghĩa vụ của mình, mang lại cuộc sống sung túc cho con của hắn. Đây là chuyện tốt nhất. Ở trong mắt Trọng Minh, Harry là con chó thông minh nhất, vĩ đại nhất thế giới này. Xem ra Trọng Minh rất vui vẻ. Nó vô cùng coi trọng và yêu thích con chó kia. Dường như ngay cả người mẹ như ta cũng nhịn không được mà cảm thấy khen tị. Nhưng không thể phủ nhận, Harry làm cho nó vui vẻ, đó là chuyện gần đây ta không làm được. Thế nhưng đêm qua, sau khi nó bị trách mắng, ôm Harry cùng đi vào giấc ngủ. Không cẩn thận, ngủ ở ổ chó cho đến khi trời sáng. Sau khi người đàn ông kia phát hiện, hắn nổi trận lôi đình. Đến nay, ta vẫn còn cảm thấy được, quanh quẩn bên trong căn phòng yên tĩnh là tiếng rít gào của hắn. Ta thật sự không thể tin được, người đàn ông kia lại có thể yêu cầu Trọng Minh. Ánh nắng buổi chiều mùa đông rơi ở trên người mẫu đơn, nhưng nàng đọc được những dòng chữ này lại làm cho nàng cảm thấy toàn thân nàng càng lúc càng lạnh như băng. Ngực của nàng giống như bị thúc vào dữ dội, mơ hồ cảm thấy đau. Nàng ôm ngực, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, tay nàng lần nữa gấp gáp mở ra trang tiếp theo. Ngủ ở ổ chó sao? Mày là chó sao? Một bàn tay tát thật mạnh trên gương mặt nó, vừa to lại vừa cứng. Nó bị cái tát mạnh mẽ kia hung hăng đánh ngã trên mặt đất, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy. Harry bị dây xích sắt trói lại. Thấy nó bị đánh thì lớn tiếng sủa ầm lên. Nói đi, con của Hắc Liệt Phong tao lại là chó sao? Cha nổi giận gào thét lên. Nó cảm giác được máu từ trong lỗ mũi chảy ra. Nó vươn tay lau đi chất lỏng ẩm ướt nóng ấm kia, bình tĩnh trả lời. Không phải. Không phải chó, vậy sao mày coi nó là bạn? Có giường không ngủ, mày còn cố tình muốn ngủ ở ổ chó. Mày có biết thanh danh sẽ bị hủy hết không? Tiếng rít gào một lần nữa lại vang lên, giống như sấm sét. Cha nó tức giận tới nỗi mặt nổi đầy gân xanh, cố gắng giải thích cho nó hiểu. Con chỉ là không cẩn thận ngủ quên. Một cái tát kia nhanh như chớp giáng xuống, nó im lặng chịu đựng, đau đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Hai tai bởi vì bị bàn tay kia tát làm cho ong ong, lại vẫn nghe được tiếng Harry tức giận sủa. Cha phẫn nộ của trách. Mày còn dám nói sao? Hắc Liệt Phong tao không có đứa con trai là chó, ngủ cùng với chó. Con không phải là chó. Nó tức giận trừng mắt nhìn cha, lớn tiếng phản bác. Tốt lắm. Từ bên thắt lưng, cha nó lấy ra một con dao nhỏ, đưa qua cho nó. Lạnh giọng hạ lệnh. Vậy mày giết nó cho tao. Nó kinh ngạc không thôi, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Giết nó. Cha lặp lại, lạnh khốc trừng mắt nó, chỉ vào Harry. Đem cầu tạp chủng này làm thịt đi. Không nghe lời, tao cho người đánh chết nó. Xem mày muốn cho nó một cái chết nhẹ nhàng hay là muốn thấy nó bị người khác đánh chết. Nó khiếp sợ không thôi, nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn người cha tàn nhẫn. Không chịu nhận lấy con dao nhỏ kia. Không được, Harry là bạn tốt của con. Bạn tốt ư? Cha cười lạnh. Bạn tốt nặng bao nhiêu, đáng giá bao nhiêu? Đã làm người thì không thể mềm lòng. Tình cảm chỉ là thứ vô ích. Mày càng sớm học được chuyện này, đối với mày càng có lợi. Cha không thể yêu cầu con làm chuyện này. Sắc mặt nó tái nhợt, giống lên. Mày không thể. Cha nó nhíu mày một cái, hừ lạnh một tiếng, bàn tay to giương lên, hướng thuộc hạ ở một bên nói. Chu Ngũ, đánh cho ta, từ từ mà đánh. Chu Ngũ lấy ra một trường côn rắn chắc, điên cuồng đánh liên tiếp vào Harry. Dừng tay, không được đánh, dừng tay. Harry đã trúng côn thứ nhất, đau kêu ra tiếng. Nó xông lên phía trước muốn ngăn cản, lại bị người bên cạnh bắt lấy. Dừng tay, ông buông. Nó giãy giụa, lại tránh không ra khỏi bàn tay to kiểm chế, chỉ có thể hướng người đàn ông nhẫn tâm ra sức đánh Harry kia, khàn cả giọng hô. Chú Ngũ, dừng tay, Harry, Harry. Một côn khác lại giáng xuống, Harry mạnh mẽ, biến thành tiếng kêu rên. Nó có ý né tránh, nhưng dây xích sắt lại hạn chế hành động của nó. Mỗi côn Chu Ngũ hạ xuống đều cứng rắn mạnh mẽ, giáng tới tấp trên người nó. Harry bị đánh không phải rất nặng, nhưng không nhẹ. Rất nhanh, Harry gãy chân, nứt xương. Harry kêu, khóe miệng chảy ra máu, nhưng vẫn chật vật, ra sức giãy giụa, né tránh. Cha, xin người dừng tay, bảo ông ta dừng tay. Nước mắt chảy ra từ hốc mắt. Nó quay đầu hướng tới người đã ngồi trên ghế, bừng chả uống, khóc lóc cầu xin. Người làm ơn, đừng đánh nó nữa, cha. Cha nhìn nó, sau đó chỉ vào con dao nhỏ trên bàn. Không cần phải xin tao, chính mày có thể cho nó ra đi nhẹ nhàng. Nó rơi lệ đầy mặt, nhìn người cha không chút thay đổi, lại quay đầu nhìn. Đây là người bạn tốt duy nhất của nó từ nhỏ. Harry thở phì phò, chân khập khiễng, máu đầy người, thống khổ nhìn nó. Giọng nói của cha lạnh lùng vang lên. Con chó kia là phế vật, cho nên nó không thể thoát ra khỏi dây xích, chỉ có thể bị người cầm gậy đánh. Cho dù mày đã huấn luyện nó, thì nó cũng chỉ là chó. Mày hiểu không? Trong nháy mắt, nó đã biết chàng nghiêm túc muốn nó tự tay giết Harry, nếu không sẽ để Chu Ngũ từng gậy, từ từ đánh chết con chó đáng thương. Chu Ngũ lại một lần nữa giơ cao gậy lên. Dừng tay! Nó phẫn nộ rít gào, sau đó quay đầu trừng mắt. Người hầu đang giữ lấy nó, oán giận nói. Buông! Người hầu nhìn về phía cha. Nó biết cha nhất định đã gật đầu, cho nên người hầu mới có thể buông lỏng tay ra. Lau đi nước mắt trên mặt, nó đi về phía cha, cầm lấy con dao nhỏ, sau đó quay đầu hướng về phía Harry. Harry đáng thương, tiến đến bên chân nó, kêu oảng oảng. Trên khóe miệng, trên lưng đều là máu, chân cũng khập khiễng. Tuy rằng ngay cả đứng cũng không chắc, nhưng cái đuôi vẫn ngoe nguẩy, mừng rỡ với nó như cũ. Nó ngồi xổm xuống, ôm lấy cái cổ khỏe mạnh của Harry, mà Harry dùng cái đầu lông xù, cọ sát hai má nó, tin tưởng dựa sát vào nó. Nước mắt lại rơi trên hai má nó. Harry, bạn tốt của nó, bạn tốt duy nhất của nó, bạn tốt duy nhất của nó. Nó đem mặt vùi vào trong bộ lông ấm áp kia, sau đó nắm chặt con dao nhỏ, dùng sức cắm vào bên xương sườn giữa trái tim Harry. Harry nức nở một tiếng, thân thể khổng lồ đổ nhào ở trong lòng nó. Trái tim đập một tiếng, lại một tiếng, sau đó thì vĩnh viễn ngừng lại. Những giọt máu nóng bỏng chảy đầy hai tay nó. Giọng nói của cha nó lại vang lên. Mày xem, bởi vì mày mềm lòng, cho nên nó mới phải chịu đựng mấy côn kia. Từ bi và mềm lòng chính là tăng thêm thống khổ lẫn nhau. Mày là người phải kế thừa Giang Sơn. Bạn bè đối với mày mà nói là không cần thiết. Cha dùng giọng nói lạnh như băng, gằn từng tiếng nói với nó. Mày không cần bạn bè. Xe ngừng, Hắc Trọng Minh tỉnh lại, nhìn thấy căn nhà lớn mà hắn đã rất quen thuộc. Có như vậy trong nháy mắt, hắn vẫn còn tưởng bản thân vẫn đang trong mộng. Mà lúc đó, cha hắn vẫn còn sống, tuổi hắn còn nhỏ. Tay đã được rửa sạch sẽ, đôi quần áo mới, chờ để cùng cha đi tham gia một yến hội. Nhưng lão Trương đã đi tới, thấy hắn mở cửa xe ra. Hắn rất nhanh tỉnh lại từ trong luồng ký ức, đứng dậy xuống xe. Lão Trương đã già đi, Chu Ngụ đã chết lâu ngày, mà cha cũng mất 10 năm rồi. Hắn cũng đã không còn là đứa trẻ, trẻ người non dạ năm đó, chỉ có thể mặc cho người khác khống chế. Duyên có bữa tiệc xa hoa ở tiền luyện kia, thấy trồng quả cao như núi kia. Khóe miệng hắn nhếch lên tự giễu. Nửa điểm cũng không muốn xem xét chúng. Nhưng khi lão Trương thấy hắn cởi áo khoác, hắn mở miệng hỏi. Mẫu đơn đâu? Tiểu thư ở trong phòng khách. Gọi người đem tất cả những thứ này thu lại, đừng chất đống ở trong này, thật chướng mắt. Hắn vừa nói, vừa cởi cái bao tay ra, giao cho lão Trương, sau đó đi nhanh đến hậu luyện. Xuyên qua sân, sau đó đi qua đống quà, bước lên lầu 2. Hắn xoa đôi lông mày rậm, đi lui ra, sau đó thấy hành lang, nơi cánh cửa luôn đóng chặt, lộ ra một đường ánh sáng nhạt. Đó là phòng mẹ hắn. Mỗi cuối tuần, người hầu sẽ đến quét dọn, làm cho phòng đó luôn sạch sẽ. Từ sau khi mẹ hắn qua đời, hắn đã thật lâu không đi vào căn phòng này. Cánh cửa kia không nên mở ra. Hắn đi lên phía trước. Khi đi vào cạnh cửa, thấy mẫu đơn đứng ở trước bàn học, đang lật xem một quyển sách xưa. Em không nên tới nơi này. Tiếng hắn từ phía sau truyền đến, do mẫu đơn nhảy dựng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hắc Trọng Minh đã đi vào trong phòng. Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú, lạnh như băng, hệt như trong bức tranh. Cho nên bức tranh kia là vẽ sau khi Harry bị giết sao? Nàng nghĩ lung tung, căng thẳng nghĩ ra cách giải thích. Hắn dần dần đến gần, mới miễn cưỡng lấy ra một lý do. Cửa mở sẵn. Nàng cố gắng tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Cửa sổ cũng mở sẵn, tuyết rơi. Vì thế em nghĩ nên đóng lại. Những chuyện như thế này người hầu sẽ làm. Hắn đi đến bên cạnh bàn, mở miệng. Em biết. Nàng lại hít một hơi, khống chế tim đập như điên, lao đi khóe mắt ướt át. Em chỉ thuận tay thôi. Hắc Trọng Minh không nói gì, con người đen thâm u, đang nhìn trên bàn, cuốn nhật ký mở sẵn, ánh sáng trong đôi mắt phút chốc tối sầm lại. Mẫu đơn từ tầm mắt của hắn, nhìn nhật ký trên bàn, tim dường như muốn ngừng đập. Hắn xuất hiện rất đột ngột, nàng hoàn toàn không có cơ hội đem nhật ký trả về chỗ cũ. Lúc này, nhật ký của cung Thanh Hà vẫn như cũ, mở ở trang xảy ra chuyện đáng sợ ngày đó. Mộ Đơn không thể tưởng tượng đó là hạng đàn ông kiểu gì, sao lại có thể đối với chính đứa con của mình làm ra chuyện như vậy. Chán sau đó còn gọi người đem con chó kia làm thành tiêu bản, chỉ vì nhắc nhở hắn không được có lòng dạ đàn bà. Trong lúc này, lặng im bao phủ lấy hai người. Hồi lâu sau, Hắc Trọng Minh mới đưa tay thu về cuốn nhật ký kia. Hắn xoay người nhìn sắc mặt tái nhợt của Mẫu Đơn, từ từ nói: "Em không cần biết việc này." Nói xong, hắn cầm tay nàng, mang nàng rời khỏi căn phòng lịch sự, tào nhã, xinh đẹp này. Mẫu Đơn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị hắn dẫn đi, theo phía sau hắn, đi theo bước chân hắn, bước xuống cầu thang, đi qua phòng khách. Nàng thấy rất nhiều gói quà được gói tinh xảo. "Đây là cái gì?" nàng hỏi. Thật ra cũng không muốn biết, chính là muốn phá vỡ đi sự im lặng của hai người trong lúc đó. "Quà?" Hắc Trọng Minh trả lời rất đơn giản. "Quà sinh nhật của tôi." "À, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật hắn." Mậu Đơn nghĩ, quái, theo lý mà nói, sinh nhật Hắc Trọng Minh phải là ngày quan trọng nhất trong giới xã giao Thượng Hải mới đúng. Khẳng định có rất nhiều người, phải mời riêng đầu bếp nổi tiếng, mở bữa tiệc lớn, rồi hướng hắn chúc mừng sinh nhật mới đúng. Thế nhưng lúc này, hắn chẳng những không ở tiệc rượu xã giao xa hoa kia, ngược lại còn về sớm hơn so với ngày thường. "Vậy sao anh lại về sớm thế?" nàng bật lên câu hỏi. Hắc Trọng Minh không có trả lời, chỉ quay đầu, có chút đăm chiêu nhìn nàng thật sâu, liếc mắt một cái, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười. Nụ cười kia làm cho trái tim Mẫu Đơn lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Từ đôi mắt đen kia, nàng nhìn ra được dục vọng cùng với tình cảm ấm áp. Đây không phải là điều nàng nên thấy. Nàng chỉ cần biết hắn là người tàn nhẫn, vô tình, không từ thủ đoạn, là người đàn ông không có tâm. Mình không cần biết việc này. Đúng vậy, điều nàng không cần biết nhất thì cũng đã biết. Bề ngoài tá của hắn đã che giấu tất cả mọi thứ. Mẫu Đơn cắn môi, nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn trước mắt, tâm tư rối loạn. Đã quá muộn, nàng đã biết quá nhiều chuyện mà nàng không nên biết. Các bạn vừa nghe xong phần một câu chuyện Mẫu Đơn của Hắc Báo của tác giả Điển Tâm. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.